Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 417, Chi Thiện Ốc Đảo cùng quảng cáo. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Tiến vào Tác Đại Sa Mạc lúc sau, Ngưu lão gia đoàn người tiêu phí 3 ngày nửa thời gian, liền đến tiến vào sa mạc sau cái thứ nhất ốc đảo. Chi Thiện Ốc Đảo, so với bình thường thương đội yêu cầu 5 ngày trở lên thời gian mới có thể đến nơi này tốc độ, Ngưu lão gia đám người đi tới tốc độ không thể nghi ngờ là tương đương có hiệu suất, chỉ là bọn hắn trả giá đại giới cũng là tương đương khổng lồ. Đoàn người dưới tòa đà điều kỵ thú, trên cơ bản là ở bọn họ dọc theo đường đi, xua đuổi chạy như điên dưới nguyên khí đại thương, nhìn qua xem như phế bỏ. Bất quá, mắt thấy phía sau vẫn luôn không có xuất hiện, thổ kê bộ là khả năng phái ra truy binh. Đối này Ngưu lão gia cho rằng vẫn là tương đương đáng giá. Kỳ thật tiến vào sa mạc lúc sau, hắn liền có làm thủ hạ đổi loại kỵ thú quyết định. Đến từ đồ dĩ bộ lạc đáng thương đà điểu kỵ thú nhóm, đối mặt tác sa mạc ác liệt thời tiết, thật sự là có điểm thừa nhận không tới. Ở Ngưu lão gia trong trí nhớ, tác sa mạc dân bản xứ nhóm càng thích sử dụng chính là một loại cùng loại với đơn phong lạc đà kỵ thú. Như vậy kỵ thú mới là ở sa mạc trung nhanh chóng kéo dài đi vội tốt nhất lựa chọn. Làm ở tác sa mạc trung pha trộn một năm thời gian Trương gia ngũ huynh đệ, đối với này dọc theo đường đi ốc đảo còn tính thượng quen thuộc. Chi Thiện Ốc Đảo xuất hiện ở mọi người trước mắt khi, Trương Cương Đản liền vì Ngưu lão gia bắt đầu giới thiệu nơi này tình báo. Không thể không nói này năm cái thô hóa cư nhiên ở dẫn đường cái này công tác thượng đủ phi thường đảm nhiệm. Ít nhất so với đồng dạng ở tác sa mạc trung đãi hơn nửa năm lâu Ngưu lão gia, biết nói các loại tình huống nhiều ra quá nhiều. Ngưu lão gia liền tính lần trước đường về khi ở mỗi cái ốc đảo đều đãi một hồi, nhưng là đối này hiểu biết thật sự không nhiều lắm. Chi Thiện Ốc Đảo diện tích kỳ thật phi thường kinh người, chừng phạm vi hơn 10 dặm lớn nhỏ, trong đó tâm vị trí càng là có một cái phạm vi vài dặm tiểu hồ tồn tại. Nếu là ở Lạc Lôi Sơn Mạch, như vậy tiểu hồ căn bản làm dân bản xứ nhóm vì này lấy cái tên tâm tư đều không có. Chỉ là ở mênh mông cát vàng vây quanh bên trong, một cái như vậy quy mô hồ nước, quả thực là di đủ chân quý. Dựa vào cái này hồ nước dư thừa tiểu hồ, chiếm cứ ở chỗ này Chi Thiện bộ lạc, dần dần phát triển trở thành thành viên gần vạn người đại bộ lạc. Chi Thiện bộ lạc ngày thường gian dựa vào gieo trồng thứ quả hải táng, cùng với nuôi dưỡng một ít sa mạc chung đặc thù động vật mà sống. Hơn nữa đối quá vãng thương đội trưng thu một chút tiếp viện nước trong phí dụng, nhật tử quá còn xem như an nhàn. Ngưu lão gia tưởng mua sắm đơn phong đà thú, nơi này tự nhiên có thuần dưỡng cùng bán ra. Đến nỗi giá cả hơi quý một chút sự tình, đối với Ngưu lão gia tới nói căn bản là không gọi sự tình. Vừa mới tiến vào ốc đảo cảnh nội, một đội trên dưới 100 người tả hữu, cưỡi ít nhất so Ngưu lão gia đám người đà điều ít nói đều phải cao hơn một nửa đơn phong đà kỵ binh, liền nghênh diện vọt đi lên. Đối với những người này ý đồ đến, Ngưu lão gia đã sớm được đến Trương Cương Đản nhắc nhở, vội vàng gọi là thủ hạ sơn pháo nhóm, bằng không này đó đã sớm nghẹn tay ngứa sơn pháo nhóm, sợ là một giây là có thể đem này đó đơn phong đà kỵ binh cấp phóng lật xuống. Đối mặt một thủy cường tráng đầu chọc đại hán, đơn phong đà kỵ binh thủ lĩnh rõ ràng cũng là lắp bắp kinh hãi. Trong lòng chấn động dưới, cũng là báo ra một cái tương đối bình thường tiếp viện giá cả. Hắn đối với Ngưu lão gia đám người quát, các ngươi thương đội yêu cầu giao nộp 50 cái bạch ngọc tệ mới có thể tiến vào ốc đảo cùng tiếp viện nước trong. Ngưu lão gia ngắm liếc mắt một cái Trương Cương Đản, mắt thấy hắn hơi hơi gật đầu tỏ vẻ giá cả bình thường sau, Ngưu lão gia mới từ trong lòng ngực móc ra một cái da thú túi, số ra 50 cái bạch ngọc tệ đưa qua. Tiếp nhận bạch ngọc tệ lúc sau, cầm đầu kỵ binh thủ lĩnh đưa qua một khối có kỳ dị hoa văn thạch bài, xem như đã giao nộp phí dụng chứng minh. Tiếp theo Này đội đơn phong đà kỵ binh lại lần nữa gào thét chạy đi. Tiếp tục dọc theo ốc đảo bắt đầu tuần tra. Theo sau, dọc theo ốc đảo thượng bị chỉnh tề gieo trồng thứ quả hải táng thụ trung đại lộ. Ngưu lão gia đám người sử dụng dưới tòa đa thú. Hướng về ốc đảo chỗ sâu trong chạy như điên mà đi. Tiếp tục đi tới có ba dặm rất xa. Rốt cuộc có thể nhìn đến một cái tiểu hồ bên cạnh. Che kín thấp bé phòng nhỏ. Toàn bộ chi thiện bộ lạc thành viên đều ở tại nơi này. Rất xa có thể nhìn đến. Có không ít ăn mặc khác nhau nhân viên. Ở bên hồ một cái đại đạo phía trên lui tới. Bồi hồi, chi thiện bộ lạc thiết lập loại nhỏ giao dịch thị trường cũng liền ở chỗ này. Nơi này cũng là Ngưu lão gia tiến vào ốc đảo lúc sau cái thứ nhất mục đích địa. Thật vất vả ra tranh xa nhà. Ngưu lão gia tự nhiên là không tính toán gần đi vu điện hỗn đạn nhật tử. Liền tính là xong việc. Nương lần này khó được cơ hội. Đem hắc thạch bộ lạc thương phẩm thanh danh. Ở rồi rào bình nguyên trung bộ khu. Thậm chí là trung tâm khu đánh ra đi. Đây cũng là Ngưu lão gia cho rằng tương đương quan trọng một chút. Bằng không gần dựa vào Khương Vân kia một cái tiểu thương đội truyền. Kia phải chờ tới khi nào mới có thể đem hắc thạch bộ lạc thanh danh hoàn toàn truyền khai. Đương nhiên, Ngưu lão gia cuối cùng vẫn là nhiều một cái tâm nhãn. Quá mức thấy được cùng sẽ khiến cho vu điện cảnh giác thương phẩm. Ngưu lão gia vẫn là sẽ không lấy ra tới giao dịch. Tỷ như thủ hạ thổ hóa nhóm kia bộ. Có thể sáng mù người mắt hợp kim toàn thân giáp giống nhau. Không phải tới rồi mấu chốt thời điểm. Đó là tuyệt đối sẽ không lấy ra người tiến đến khoe khoang. Ít nhất ở tiến vào bình nguyên trung bộ khu lúc sau. Hắn là đối với này đó sơn pháo nhóm là như thế yêu cầu. Bất quá liền tính là như vậy. Ngưu lão gia đám người vừa mới bãi hạ ba cái quầy hàng. Lập tức liền đem toàn bộ chợ trời tràng người. Toàn bộ hấp dẫn lại đây. Không có biện pháp. Tảng lớn dưới ánh mặt trời lóng lánh đầu chọc. Quả thực tựa như lóa mắt đèn nê ông giống nhau. Thiên nhiên liền mang theo hấp dẫn trong mắt quảng cáo hiệu quả. Đến nỗi 2 năm trước. Ngưu lão gia ngắn ngủi xuất hiện quá ở chỗ này. Cũng bán ra một đám vật tư sự tình. Đã sớm bị những người này sở quên đi. Những người này đến gần lúc sau. Lập tức bị quầy hàng thượng đơn giản hàng hóa, cấp hấp dẫn ở sở hữu lực chú ý, màu hoa hồng muối tinh, không mang theo một tia vẩn đục, trong trẻo giống như hồ nước giống nhau rượu mạnh, nhiều đạt nhiều lại gọi là đường đồ vật, quả thực muốn so mật ong cùng thứ quả hải táng còn muốn mỹ vị. Thậm chí còn có các loại kỳ quái tài liệu dày, vải vóc, quần áo, chúng nó so với trầm trọng gia thú không biết muốn nhẹ nhàng nhiều ít. Nhưng là mặc ở trên người cảm giác, so với gia thú cùng vải bố chế thành thành phẩm, không biết phải mạnh hơn nhiều ít, cơ hồ ở nháy mắt bên trong. Này đó đơn giản hàng hóa, liền chinh phục sở hữu vây xem giả. Ở đây vây xem giả chung, tuyệt đại bộ phận đều là chi thiện bộ lạc thành viên. Sở thừa không nhiều lắm cũng là đến từ 2 cái tại đây nghỉ chân, cùng tiến hành nước trong tiếp viện thương đội. Nhưng chính là ở này đó người cuồng nhiệt truy phủng dưới. Không đến tiểu sẽ thời gian. Bọn họ liền đem quầy hàng thượng hàng hóa tranh mua không còn. Ngưu lão gia tùy thân không gian chung. Tự nhiên có tương đương sung túc vật tư. Chính là nhìn này đó chưa đã thèm ánh mắt. Hắn vẫn như cũ không có nửa điểm. Lại lấy ra vật tư tới tiếp tục bàn ý tứ. Mà là nói cho những người này một đường hướng bắc. Ở bình nguyên cuối có một cái gọi là Lạc Lôi Sơn mạch địa phương. Trong đó một cái gọi là Hắc Thạch bộ lạc nơi. Như vậy vật tư quả thực cái gì cần có đều có. 3 cái quầy hàng vật tư bán ra xong sau. Ngưu lão gia thu hoạch bó lớn ngọc tệ. Còn có các loại kỳ quái vật tư. Căn bản là không tính mang đi bọn họ. Trực tiếp liền ở cái này chợ trời tràng thượng điên cuồng tiêu phí lên. Sở hữu đà điểu kỵ thú trước toàn bộ bán rẻ rớt. Sau đó dựa theo mỗi người 2 đầu số lượng. Trực tiếp mua 600 đầu đơn phong đà. Còn lại như là thứ quả hải táng loại này thổ đặc sản. Càng là một mua chính là thượng trăm sọt nhiều. Duy nhất làm người tiếc nuối chính là. Liền tính là hình thể cao lớn đơn phong đà. vẫn như cũ không thể thừa nhận Trương gia năm vị thô hóa phi người trọng lượng. Một phen tiêu phí lúc sau, Ngưu lão ra mắt thấy sắc trời tiệm vãn, dứt khoát ở Chi Thiện ốc đảo dừng chân một đêm. Là đêm, ở Ngưu lão ra danh tác dưới, dê nướng nguyên con, nướng lạc đà chờ đông đảo mỹ thực, bị Chi Thiện bộ lạc quán ăn lão bản sai sử tiểu nhị nước chảy giống nhau đưa lên. Chiêu đãi hảo này đó có tiền đầu chọc đại gia đồng thời kiếm vào tay không nhỏ một bút. Liền ở Ngưu lão gia đám người ăn uống mặt mày hớn hở khi, bọn họ căn bản là không có chú ý tới một tiểu đội nhân mã suốt đêm rời đi Chi Thiện ốc đảo, cưỡi đơn phong đà hướng về sa mạc chỗ sâu trong chạy như điên mà đi. Đầu tháng chuyện rất cần nguyệt phiếu, đoàn người trong tay tàng chữ nguyệt phiếu, xin hãy ủng hộ chút ít với chuyện mới. Tà mỹ nữ đại tiểu thư thể loại đô thị đang ấp dần lên, đoàn người có thể tìm đọc. Rất hay nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.